Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 447, góc truyện audio.com. Bên trong thức hải truyền đến từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết, tàn hồn một đầu đằng xà to lớn đang không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi hắc động trói buộc giam cầm nó vốn hào hứng giết vào thức hải cổ trần, kết quả vừa bước vào thức hải của hắn, lập tức bị 5 cái hắc động khủng bố đen như mực nuốt vào, nhốt lại ở bên trong. 5 cái hắc động xoay tròn, giống như một đám đại ma không ngừng ma diệt linh hồn của nó, thân linh hồn thể đằng xà bị mài nhỏ đi từng chút một. Nó sợ hãi, không, thả ta, xin ngươi thả ta. Đầu tàn hồn kia kêu la thảm thiết, không ngừng cầu xin tha thứ. Ở trước mặt tử vong, nó đã từ bỏ tôn nghiêm, vì mạng sống trực tiếp cầu xin tha thứ, nhưng tiếc là không có một chút tác dụng, cổ trần không hề bị lay động. Oanh, tạch tạch tạch, 5 cái hắc động cùng nhau phát lực trong nháy mắt xoắn nát tàn hồn nó, mài nhỏ thành từng khối lập tức thôn phệ luyện hóa. À, chỉ nghe một tiếng kêu thảm như có như không truyền đến, sau đó im bặt dừng lại, không còn một tiếng động nào nữa, đầu tàn hồn kia đã bị ma diệt ý thức. Linh hồn thể cổ trần phát sáng, xếp bằng ở trong hắc động thôn phệ lấy lực lượng linh hồn dồi dào của đầu tàn hồn kia, lớn mạnh chính mình, rèn luyện hồn thể. Dần dần, lục đạo luyện hồn thuật được thôi diễn đến cực hạn, cái linh hồn hắc động thứ 6 cũng sắp ngưng tụ ra. Một cái chấm đen nhỏ xuất hiện, hấp thu linh hồn lực to lớn, nhưng vẫn không thể nào ngưng tụ ra, nhìn như còn kém một chút nhưng khác biệt to lớn. Nhưng ít nhất đã thấy hy vọng cái linh hồn hắc động thứ 6 xuất hiện, tương lai, chỉ cần hoàn thành 6 cái linh hồn hắc động ngưng tụ thành lục đạo chân chính, đến lúc đó, vạn vật chi hồn đều có thể nuốt hết. Gia hỏa này, thật là bổ. Linh hồn thể cổ trần mở hai mắt ra, yên lặng cảm thụ linh hồn mạnh mẽ và sự lột xác trở nên càng thêm ngưng luyện mấy phần, mạnh mẽ hơn nhiều. Tàn hồn một đầu đằng xà, có thể nói là đại bổ, nếu có thêm mấy đầu tàn hồn như này đoán chừng hắn có thể lập tức tu thành lục đạo luyện hồn thuật. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, dần dần thu liệm ánh sáng đen như mực giống như hai cái hắc động đang ẩn giấu ở chỗ sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ thâm thúy, khủng bố. À, lãnh địa xà tộc, bỗng nhiên, một đạo linh hồn ký ức tràn vào tâm thần, khiến hai mắt cổ trần sáng lên. Sau khi thôn phệ đạo tàn hồn kia hắn thu hoạch được không ít trí nhớ vụn vặt, đây coi như là một cái phát hiện ngoài ý muốn, cổ trần từ trong đó tìm được tin tức liên quan tới lãnh địa xà tộc. Nhìn tên đằng xà trẻ tuổi chết ở trước mắt, cổ trần lộ ra một nụ cười, hóa ra gia hỏa này từ đằng xà nhất tộc phía ngoài Bách Man Sơn tới. Ở chỗ này chiếm cứ lấy một mảnh lãnh địa thu nạp vô số thủ hạ xà yêu, muốn khai sáng một cái lãnh địa xà tộc hắn đã sắp thành công. Đáng tiếc gặp phải cổ trần, định sẵn đời này chắc chắn bất hạnh, trong tin tức ghi lại, lãnh địa vị công tử đằng xà này có vô số các loại dược liệu, linh vật. Xà yêu rất mẫn cảm, thân là vương của mảnh lãnh địa xà tộc này, nên đằng xà công tử đã góp nhặt được vô số dược tài cùng linh vật trồng ở trong lãnh địa. Vừa vặn, bình định lãnh địa xà tộc ở chỗ này. Cổ trần cười lạnh, phất tay thu hồi thi thể đằng xà, quay người đánh giá chiến trường bốn phía. Góc truyện audio.com. Theo đằng xà công tử chết đi, bầy rắn vốn hung hãn không sợ chết, vô cùng vô tận bỗng nhiên loạn thành một bầy, một nhóm lớn xà yêu ào ào hoảng sợ chạy tứ tán. Hiện trường biến thành một mảnh hỗn loạn, xà tộc đã mất đi khống chế, sụp đổ tại chỗ. Ngao, bạo long gào thét đè ép một đầu thanh sắc dao mãng không ngừng chém giết cắn cho đối phương toàn thân rách dưới, máu thịt be bét nằm ở nơi đó gào thét hấp hối. Còn một đầu huyết sắc dao mãng khác đã bị hắc thổ và tọa kỵ man long hợp lực chém đầu, hoàn toàn chết đi. Tê tê, quần xà hoàn toàn hỗn loạn, phân tán thoát đi. Bầy rắn lui rồi, đám người bộ lạc man sư trên tường thành, trông thấy bầy rắn bên ngoài chạy tứ tán, thì mừng rỡ không thôi, phấn khởi kêu to. Mấy người man phi liếc nhau, thấy được trong mắt nhau một màn rung động kia. Vậy mà cổ trần đánh bại đằng xà công tử thậm chí chém giết đối phương, từ đó làm tan rã xà tộc hung hãn tiến công, đánh tan bầy rắn. Đây là thắng lợi, chúng ta thắng rồi, mở thành, giết ra ngoài, tiêu diệt xà tộc. Nhìn thấy xà tộc sụp đổ chạy tứ tán, man phi quyết định thật nhanh, cưỡi một đầu man sư trực tiếp vọt ra, truy sát bầy rắn đang chạy tứ tán, cách trương.